Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 296, chương 294, nữ DJ. Buổi chiều, đại khái 5 giờ rưỡi, đám người hẹn nhau ở cửa trường học. Trương Nam xe bảo dưỡng, cho nên mở chính là Sở Phàm trước đó chiếc kia Land Rover. Bất quá Trương Nam là cái giảng cứu người, trực tiếp xuất ra dầu thẻ, đem hai chiếc tương đương xe đều cho tăng mắc dầu. Sở Phàm khẳng định phải chối từ một chút, bất quá không chịu nổi Trương Nam quá nhiệt tình, cho nên hắn chỉ cần bất đắc dĩ tiếp nhận, tiền xăng tăng thêm hơn 2.000 nhiều, đến một lần là đầy đủ. Đi, kia hai ngày này tiền cơm ta ra đi. Thế là, một nhóm 8 người hướng sát vách thành phố xuất phát, cùng trước đó đồng dạng. Sở Phàm ngồi trên xe chính là Tiểu Tiêu cùng hắn bạn gái. Về phần tay lái phụ, không ai ngồi, bởi vì Nhiệt Y Địch Na muốn buổi sáng ngày mai mới đến. Cùng xe của công ty cùng đi, sớm tại trên mạng mua khách sạn, một đoàn người đến nội thành về sau, nhau nhau tiến về khách sạn, chuẩn bị trước tiên đem hành lễ buông xuống, sau đó lại ra ngoài tìm địa phương ăn cơm. Không tệ a, Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, Trương Nam cái này ánh mắt có thể, cái này khách sạn rất dễ chịu mà. Trương Nam liên tục khiêm tốn nói ra, vẫn tốt chứ, Phàm ca ngươi cùng tàu tử thích liền tốt. Ta thích, chị dâu của ngươi nhóm khẳng định cũng thích. Sở Phàm vừa cười vừa nói, nha, bá đạo như vậy sao? Bất quá Sở Phàm cũng không phải thổi nghiêu bước. Hắn thích gì, chung nữ nhân của mình liền sẽ cùng theo hắn thích gì. Mị lực quá lớn có thể làm sao? Sở Phàm lắc đầu thở dài. Đây là một kiện đáng giá, ảo não, sự tình đâu. Đi rồi, đi ăn cơm. Lưu Đông la hét đói, muốn đi ra ngoài ăn tiệc. Một đoàn người đi ra khách sạn. Có trước đó kinh nghiệm, mọi người đã không tin du lịch trên mạng. Những cái kia nói cái nào ăn ngon, cũng không phải nói tất cả đều là giả, chỉ là đại đa số đều là đưa tiền, sau đó không khó khăn lắm ăn, liền cho ngươi đề cử thôi. Dù sao du lịch thành phố người lưu lượng lớn như vậy, căn bản liền không nghĩ tới khách hàng quen sự tình, huống hồ cũng không phải khó ăn đến không cách nào nuốt xuống. Cho nên một đoàn người căn bản liền không có tại trên mạng tìm, mà là giữ lại đi dạo, tìm cái nào thuận mắt liền đi ăn thôi. Cuối cùng, một đoàn người đi vào nào đó tiệm lẩu. Đến, bây giờ khí trời đã lạnh, ăn lẩu đi, dù sao cũng là cả nước mắt xích bảng hiệu. Chưa nói tới ăn ngon khó ăn, dù sao hương vị đều là không sai biệt lắm. Thế là, bọn hắn đi vào, muốn cái tương đối yên tĩnh một chút phòng. Đến một cái xa lạ thành phố, rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến không có cảm giác an toàn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người. Tỉ như Sở Phàm, hắn liền không phải loại người như vậy. Cho nên Sở Phàm muốn đi dạo chơi. Nhưng Lưu Đông bọn hắn đều nói mệt mỏi. Đều nói muốn đi về nghỉ. Hai cái thành phố đại khái 3 giờ khoảng chừng lộ trình. Lại thêm đi trước khách sạn. Lại đi ăn cơm, hiện tại đã rạng sáng 12 giờ nhiều, cũng không biết là hôm qua ngủ nhiều còn là thế nào. Sở Phàm một chút cũng không có cảm thấy khốn. Được thôi, kia ca môn chính mình ra ngoài đi bộ một chút, lái xe, Sở Phàm cũng không cần cái gì hướng dẫn, dù sao lái xe tha thôi. Đại khái, sau nửa giờ, Sở Phàm cũng không biết chính mình chạy đến đâu. Nhưng bên đường tất cả đều là đêm thành phố. Cái gì quán bán hàng a, các loại quà vặt a, có thể nói là cái gì cần có đều có. Bất quá chung quanh cửa hàng mà. Hộp đêm, KTV, quán bar, các loại buổi chiếu phim tối chỗ ăn chơi. Cái này không khó lý giải. Sở Phàm là đi tới nơi này cái thành phố, này chỗ ngồi. Sở Phàm tìm cái chỗ ngồi đem xe ngừng tốt. Sau đó đi xuống xe, cũng không phải đi chơi, mà là Sở Phàm cảm thấy có chút đói. Trước đó ăn chính là nồi lẩu, Sở Phàm cũng không có ăn no, chủ yếu là quá nhiều người. Người nói nhiều cũng không phải Sở Phàm bọn hắn nhiều người, mà là toàn bộ tiệm lẩu quá nhiều người. Điểm cái đồ ăn đều cái này không có, cái kia bán xong, điểm tầm 10 phần thịt bò. Đến ăn cho tới khi nào xong thôi cũng mới lên 6-7 phần. Ngay cả một nửa lượng đều không có. Ngươi nói chỗ nào đủ ăn mà. Đi vào cái nào đó quán nhỏ, Sở Phàm muốn một phần bún thập cẩm cay mặt, lại điểm một phần trao, còn có một số đặc sắc Âu Lần sâu nướng. Sau đó Sở Phàm ngồi xuống chờ lấy. Lúc này, một đám người đi tới. Lão bản, vẫn là như cũ à? Một người cầm đầu nữ hài nói. Nữ hài giữ lại bẩn biện, mặc cũng là tương đương tiền vệ, bất quá cũng không có giống người khác như thế, không phải lộ đây chính là lộ kia, tương đối mà nói là bảo thủ nhất, hóa chính là yên huân trang, nhìn ngược lại là có chút ý tứ. Sở Phàm cũng liền nhìn đối phương vài lần, sau đó chính mình điểm mặt liền đến. Cúi đầu ăn cơm đi. Doạt doạt doạt doạt, tương đương lại tê dại lại cay, còn có một tia ngọt. Khoan hãy nói, mặt này hương vị coi như không tệ a. Không bao lâu trao cùng đặc sắc sâu nướng cũng tới. Sở Phàm phân biệt nếm nếm. Hắn cảm thấy trao không thế nào ăn ngon, nhưng cái này sâu nướng quả thật không tệ. Không quá phận lượng cũng không nhiều lắm. Sở Phàm 2-3 miếng liền đã ăn xong. Lão bản, lại đến 20 bát mì, 100 xuyên sâu nướng. Sở Phàm hô một cuống họng, đậu hũ không thể ăn kia cũng không muốn rồi thôi. Được rồi, lão bản trả lời một câu. Sau đó hắn quay đầu muốn nhìn một chút, là cái nào bàn khách nhân. Một hồi làm xong đưa đi qua, kết quả lão bản chỉ thấy Sở Phàm một người. Ếch, chẳng lẽ là mang đi sao? Có thể là đi, ở chỗ này làm ra bầy, chí ít đều tại cái này làm 5 năm trở lên. Cái này cùng một chỗ thường xuyên đến ăn bữa khuya. Những thứ này chủ quán không nói toàn đều biết, tối thiểu cũng là nhìn quen mắt, mà lão bản chưa thấy qua Sở Phàm, cho nên cảm thấy Sở Phàm là lần đầu tiên đến, cảm giác ăn ngon nghĩ mang về. Thế là hắn trực tiếp cho Sở Phàm tiến hành đóng gói. Ngài 20 bát mì đánh gói kỹ. Ngoạc kép, không lão bản vừa cười vừa nói. Còn có ngài 100 xuyên sâu nướng. Cũng đều sắp xếp gọn. Tổng cộng là, chờ một chút. Sở Phàm khoát tay, im lặng nói ra. Ta không nói đóng gói. Ta đều là tại cái này ăn. Lão bản khẽ giật mình. Được rồi. Ngươi cho ta tính toán bao nhiêu tiền đi. Sở Phàm cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp để lão bản bắt đầu tính tiền. Lão bản xuất ra máy kế toán dừng lại thao tác, cuối cùng nói ra, tổng cộng là 519, góp cái cả cho 500 đi. Sở Phàm dứt khoát lưu loát trả tiền, sau đó trực tiếp mở ra sắp xếp gọn trước mặt cùng xuyên, cứ như vậy bắt đầu ăn. Lão bản đều thấy choáng. Cái gì? Người thật đúng là tại cái này ăn à? Ngay tại lúc hắn ngây người thời điểm, Sở Phàm đã ăn hết 10 xuyên sâu nướng cùng một tô mì. Sở Phàm doạt doạt doạt doạt ăn. Thật là thơm. Hắn là ăn được ngon. Sát vách bàn những cái kia các muội tử choáng váng. Ngoại thảo, một người ăn nhiều như vậy. Người này ai vậy? Liền vị này là ở đây từ bên trong, chẳng phải là uống lượt thiên hạ vô địch thủ tiết tấu. Cái kia yên huân trang nữ nhân đứng lên, nàng đi đến Sở Phàm trước bàn, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Người tốt, ta gọi Tề Họa Thủy, là cái DJ, nữ nhân thoải mái nói. Cái gì, người gọi Tề Họa Thủy? Cái tên này, có ít đồ à, người chờ chút. Sở Phàm mơ hồ không rõ nói một câu, sau đó cúi đầu cầm trong tay tô mì này lay xong, cầm lấy giấy lau miệng, mới lên tiếng, người tốt, Sở Phàm, Tề Họa Thủy, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,